La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 271, tái chiến kỵ binh. Chàng diện kia tựa như là người chăn nuôi xua đuổi bầy dê. Cứ việc xe Zestiker chiến sĩ nhân số xa nhiều hơn Peko dẫn đầu đội ngũ, nhưng bọn hắn đã bị sợ hãi chiếm cứ đầu não, hoàn toàn không hứng nổi dũng khí phản kháng, sợ hãi đi theo cuồn cuộn dòng người. Hướng phía đây GCA tai quân trận đánh tới, người Sezestiker, ngẫm lại các người đại thủ lĩnh Andri, xuất ra dũng khí của các ngươi giết cho ta trở về, xử lý các ngươi sau lưng địch nhân. Bọn hắn cứ như vậy chọn người, không phải là đối thủ của các ngươi. Nhất thời không kế có thể nghĩ, Temazis vội vàng phía dưới. Vậy mà cưỡi ngựa đuổi tới hội binh phía trước. Gấp giọng la lên, đội hộ vệ của hắn tranh thủ thời gian tiến lên, nài ép lôi kéo đem hắn kịp thời kéo cách hiểm cảnh. Đáng chết người Sezestiker, con mẹ nó, mắt thấy thắng lợi sắp tới tay, nhưng không nghĩ xảy ra lớn như thế ngoài ý muốn. Nhìn xem đám hội binh vọt tới nhà mình trước trận, sau đó giống tên điên dường như đưa đẩy nhà mình chiến sĩ. Đây GCA tai phương trận bắt đầu trở nên hỗn loạn. Temazis chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó chịu. Hắn không đành lòng lại nhìn. Thúc ngựa chạy về phía trước. Hắn phải nhanh một chút từ tiền phương tác chiến trong đội ngũ điều ra đầy đủ nhân thủ. Đến bình phục trận này buồn cười hỗn loạn. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, tải chạy trên tường gỗ. Anrotus ngắm nhìn chiến trường. Theo lý thuyết viện quân đến giải trừ trại khốn cảnh, thân làm thủ lĩnh hắn hẳn là cao hứng mới là. Có thể hắn hiện tại thần sắc lại lộ ra đờ đẫn. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không phái ra chiến sĩ trợ giúp bọn hắn mau chóng đem địch nhân xử lý? Thủ hạ kích động mà hỏi. Ngu xuẩn, không thấy được địch nhân đã bị đoàn đoàn bao vây sao? Chúng ta phái đi ra đội ngũ chỉ sợ liền địch nhân bên cạnh đều không dính nổi. Có thể hỗ trợ cái gì? Anrotus khiển trách, xem ra địch nhân chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta muốn hay không làm tốt nên đón bọn hắn vào trại chuẩn bị? Lại có người hỏi, bọn hắn tới nhiều người như vậy, chúng ta chạy làm sao có thể ở đến dưới? Những cái kia người nick tu quân doanh không phải vẫn còn chứ? Đến lúc đó để bọn hắn ở đâu, miễn cho nhiễu loạn tộc nhân sinh hoạt. Anrotus tức giận nói, người chung quanh nhìn ra thủ lĩnh cảm xúc không đúng, cũng không dám nói thêm nữa. Anrotus đúng là có oán khí. Mấy ngày nay hắn nhiều lần phái người đưa tin đi hướng Cabut cầu viện, lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại, để hắn cùng tộc nhân lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Hiện tại địch nhân đều đã mau bỏ đi vây quanh, viện quân mới đuổi tới. Cái này còn có cái gì dùng? Xem ra Cabut tên này như cũ đối tâm ta nghi ngờ khúc mắc, mới có thể kéo dài lâu như vậy phái ra viện quân. Đã như vậy, ta liền không cần lại hướng hắn lấy lòng. Về sau vẫn là đến cùng Precurs liên hợp lại. Anrotus thần sắc ngưng trọng lâm vào suy tư. Trời ạ! Mau nhìn, viện quân của địch nhân. Đột nhiên có người hô to, ở chung quanh người kinh hoàng trong tiếng gào thét. Anrotus lấy lại tinh thần, đi theo mọi người hướng tây nhìn lại, chỉ thấy một đầu không nhìn thấy đuôi trường long dọc theo bờ sông con đường. Dị thường mau lẹ hướng bên này tiến lên, nhanh, nhanh đi thông chi Cabut, liền nói viện quân của địch nhân tới, để hắn cẩn thận đề phòng. Anrotus vội vàng dặn dò thủ hạ của mình đi báo tin. Mặc dù hắn đối Cabut có oán khí, nhưng hắn tuyệt không muốn nhìn thấy liên quân gặp thất bại. Nếu không bộ lạc của hắn cũng liền xong. Trên thực tế, liên quân thám mã trước lúc này liền phát hiện địch tình. Có thể chờ hắn gấp trở về báo cáo lúc lại phát hiện chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Nhất thời tìm không thấy đại thủ lĩnh chỗ, đành phải trước hướng Tolis bẩm báo. Dù sao kỵ binh ít người, lại đơn độc tiến công một chỗ, Tolis bên người theo sát lấy chấp người cầm cờ, để tùy thời chỉ huy thủ hạ tiến hành xung phong, cho nên tương đối tốt phân biệt. Tolis tụ lại thủ hạ kỵ binh hao tốn một chút thời gian. Nick viện quân quân tiên phong đã vòng qua trại, đang hướng phía chiến trường mà đến. Có lẽ là thấy được phía trước ngay tại chỉnh đốn đội ngũ kỵ binh. Bọn hắn rất nhanh dừng lại tiến lên, cũng bắt đầu trọng chỉnh đội hình. Tolis xa xa trông thấy ở trước mặt kẻ địch không có khôi giáp, không có khiên lớn, trong tay vẻn vẹn cầm gỗ ngắn bổng dường như vũ khí. Lúc trước hắn dẫn đầu kỵ binh qua lại xung kích Aulus đội ngũ đến mấy lần. Bởi vì phòng thủ nghiêm mật, không có lấy được nhiều ít chiến quả, ngược lại hao tổn một chút thủ hạ. Giờ phút này thấy viện quân của địch nhân trang bị như thế chi chênh lệch, như thế nào bỏ lỡ cái này diệt địch tốt đẹp cơ hội tốt. Lúc này hạ đạt tiến công mệnh lệnh, Nick viện quân quân tiên phong là đội nỏ binh, sông Corana bờ đông hội chiến bên trong bọn hắn phát huy tác dụng trọng yếu. Hơn nữa không có người nào thương vong, sau chiến tranh chủ động xin quét dọn chiến trường, nhặt về cũng chữa trị một chút tên nỏ. Sáng sớm hôm sau, Maximus liền xuất lĩnh bộ phận quân đội cấp tốc hồi viên. Đội nỏ binh chính là một cái trong số đó, bởi vì nỏ binh phụ trọng nhẹ, tốc độ hành quân so đội ngũ khác nhanh, cho nên mới trở thành quân tiên phong. Đương nhiên đây cũng là Maximus từ thuyền viên trong miệng biết được địch nhân đã bắt đầu cùng quân đoàn thứ tư hỗn chiến. Bởi vì Pannoni liên quân thám mã lợi hại, Nick chỉ có thể để thuyền tại trong sông dò xét tình hình chiến đấu, mới dám để đội nỏ binh xung phong. Đội nỏ binh dài Valerius mặc dù đã thở hồng hộc, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Làm phát hiện phía trước nơi xa có kỵ binh địch tại tụ tập, không chậm trễ chút nào hạ đạt đình chỉ tiến lên. Ngay tại chỗ bày trận, mệnh lệnh, nỏ binh nhóm nhanh chóng sắp xếp thành hai nhóm trận hàng ngang, bắt đầu làm xạ kích chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn một đường bôn ba, tiêu hao không ít thể lực, nhưng là kéo cung bên trên tiễn tốc độ không giảm chút nào. Đây là bởi vì bọn hắn lúc trước trong chiến đấu có người phát hiện đến một cái kéo dây cung quyết khiếu, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Cái kia chính là đem nỏ vuông góc đứng ở, dùng hai chân đạp nhẹ ở cánh cung, trên hai tay kéo cung dây cung, mượn dùng lưng eo lực lượng, có thể càng tùy tiện tốt nhất dây cung. Valerius biết sau, lập tức ở toàn đội mở rộng, các binh sĩ rất nhanh liền nắm giữ loại này đơn giản dễ học lên dây cung phương pháp. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Bọn hắn cấp tốc liền lên hảo tiễn, hàng đầu binh sĩ bình bưng lỗ cung, làm tốt xạ kích chuẩn bị, sau nhóm binh sĩ cầm nỏ, tùy tịt chuẩn bị hướng phía trước đệ trình. Lần này Tolis không có áp dụng đội hình hàng dọc xung phong, mà là áp dụng phiến hình hàng ngũ, chuẩn bị hướng về phía trước đẩy ngang, một lần hành động đánh quân địch quân tiên phong, ước chừng khoảng cách 100 mét lúc. Ngựa chiến tốc độ đã thức dậy, xung phong ở phía trước. Tolis nhìn về phía trước địch nhân so sánh lỏng lẻo trận hàng ngang cùng kia vũ khí đơn giản trang bị, nhớ tới trước đó xung kích địch nhân chặt chẽ thuẫn trận bị phiền muộn. Hắn mãnh hít vào một hơi, cao giơ trường kiếm lên, lệ thanh nộ hống, giết, nhìn xem khí thế hung hung kỵ binh địch, nỏ binh nhóm không chút kinh hoàng. Lúc trước trong chiến đấu bọn hắn thế nhưng là tùy tiện đánh tan so cái này hơn rất nhiều kỵ binh. Phán đoán kỵ binh địch tiến vào 100 mét khoảng cách sau, Valerius liền vung xuống cờ đỏ. Cái này không phải là bởi vì kinh hoàng mà làm ra đoán sai, mà là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cho rằng lấy kỵ binh địch tốc độ đi tới, lúc này phóng ra hẳn là vừa vặn. Có lẽ còn có thể để các binh sĩ thêm ra một vòng xạ kích thời gian. Siêu, siêu, siêu, tiễn như châu chấu, qua gong dây lát người hô ngựa hí, xông lên phía trước nhất đây di xì tai kỵ binh ngã xuống một mảnh. tốc độ tấn công vì đó dừng một chút. Đợi đến kỵ binh phía sau vòng qua phía trước ngã xuống đất chiến hữu, tiếp tục hướng phía trước xung phong lúc, lại một vòng tên nỏ phóng tới, lại một nhóm kỵ binh ngã xuống, hai vòng tên nỏ về sau. Đây Zizietai kỵ binh đội hình đã trở nên thưa thớt. Tolis từ đầu đến cuối xông lên phía trước nhất, tốc độ không giảm, cũng không phải là bởi vì hắn vận khí tốt, hắn cũng trúng một tiễn. Nhưng thân làm bộ lạc thủ lĩnh hắn mặc mũ sắt, giáp sắt, cưỡi tốt nhất ngựa chiến, đánh trúng ngực mũi tên kia mặc dù bị giáp ngực ngăn trở, nhưng mạnh mẽ xung lực kém chút để hắn ngất đi. Hai bên không ngừng ngã xuống kỵ binh càng làm cho hắn tim như bị đau cắt. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tràn ngập tơ máu hai mắt nộ trừng địch nhân phía trước. Tay trái không ngừng dùng sức run run dây cương, tới gần, càng gần, hắn có thể rõ ràng thấy rõ phía trước địch nhân diện mục. Trên mặt của bọn hắn cũng hiển lộ ra kinh hoàng, thậm chí còn xoay người sang chỗ khác. Đừng hòng trốn, ta muốn giết sạch các ngươi đến huyết tế thủ hạ của ta. Tolis nắm chặt trường kiếm trong tay, lần nữa phát ra gầm thét. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy địch nhân phía trước lại quay người lại, ba bốn mũi tên đồng thời hướng hắn phóng tới. Qua trong giây lát, hắn dưới hông ngựa chiến rên rỉ, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Hắn còn không kịp làm phản ứng, liền bị cường đại quán tính vứt ra ngoài. Liền nghe tới, rồi xoa, một thanh âm vang lên. Trước tiên chạm đất, lúc này bất tỉnh nhân sự. Nick đội nỏ binh bắn ra ba lượt tiễn, cơ hồ một nửa đây Zizietai kỵ binh ngã xuống xung phong trên đường. Hơn nữa thống lĩnh của bọn họ có uy vọng, có dũng lực, Tolis cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Lớn như thế thương vong dọa sợ còn lại kỵ binh, bọn hắn bắt đầu chần chừ không tiến. Valerius gặp tình hình này, lập tức hạ lệnh, đội nỏ binh bày trận tiến lên, tự do xạ kích. Nỏ binh nhóm chủ động tiến lên, rút ngắn cùng kỵ binh khoảng cách, tại thả nỏ lại bắn ngã mấy tên kỵ binh về sau. Đã mất đi thống lĩnh đây Zizietai kỵ binh dọa đến nhau nhau triệt thoái phía sau, để lại đầy mặt đất thụ thương chiến tử đồng bạn cùng gào thét ngã xuống đất ngựa chiến. Đội nỏ binh ngược lại thẳng đến đang vây công Aulus phương trận cánh sườn quân địch bộ binh. Valerius phân ra trăm người cảnh giới ở phía xa ngắm nhìn kỵ binh địch, lại đem còn lại 500 tên nỏ binh chia hai đội, tới gần địch nhân bộ binh hàng ngũ 80 mét sau bắt đầu bắn tên. Đây Zizietai trường mâu quân trận phía sau một chút chiến sĩ đã phát hiện tới gần địch nhân. Bọn hắn lớn tiếng la hét hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến đang toàn lực giao chiến toàn bộ đội ngũ. Mà chính bọn hắn lại không thể thoát ly hàng ngũ, chỉ có thể quay người đối mặt địch đến, dựng thẳng lên tấm chắn chuẩn bị phòng ngự. Tại sông Corana bờ đông hội chiến bên trong đã chứng minh loại này đơn sơ khiên gỗ căn bản là không có cách ngăn cản mạnh mẽ tên nỏ. Một vòng xạ kích về sau liền ngã xuống hơn 100 người, lại một vòng xạ kích lại rót dưới hơn 100 người. Dày đặc hàng ngũ để đây Zizietai trang bị nhẹ bộ binh thành tốt nhất bia sống. Cơ hồ tiễn tiễn đều có thu hoạch. Ba lượt xạ kích về sau, hơn 400 tên đây Zizietai chiến sĩ tử thương đã để toàn bộ tiến công cánh sườn bộ binh hàng ngũ thương gân động cốt. Một chút chiến sĩ không cam tâm bị động như vậy bị đánh, dẫn đầu quay người hướng Nick đội nỏ binh đánh tới. Cái khác đồng bạn cũng nhao nhao ảnh từ trường mâu quân trận sụp đổ, đối Aulus phương trận cánh sườn uy hiếp tự nhiên cũng không có.